Thái cổ cuồng ma, chương 1543, chân chính thần. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trước nghe đao này hồn thanh âm hư vô phiêu miểu, Tần Vũ suy đoán rất có thể cùng ống khóa có liên quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì lúc ấy Long Bá Đạo dùng thiên đao công kích lúc kia ma quyền, Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, mà hư vô phiêu miểu tiếng rõ ràng cảm nhận được suy yếu. Thêm nữa ống khóa kinh khủng, Tần Vũ kết luận cái này cùng ống khóa có liên quan. Không nghĩ tới khí hồn lại vẫn sẽ tế hiến phương pháp. Tần Vũ nỉ non, tế hiến phương pháp gần tồn tại ở hồn kinh bên trong. Hơn nữa chỉ đề cập tới một lần, là một cái cực kỳ cổ xưa bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc là hồn kinh bên trong tuy có ghi lại tế hiến, nhưng cũng không có phương pháp cụ thể. Xem ra, khí hồn biết không phải số ít a, nếu có thể đem hàng phục. Có lẽ có thể từ chỗ của hắn khuy biết một ít liên quan tới thần ma chuyện. Tần Vũ thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Tần Vũ cũng không vội. Ngày xưa cùng trục hoang tính kê lẫn nhau đã để cho Tần Vũ cho ra một bộ kinh nghiệm. Cùng như vậy khí hồn giao phong, cần thời gian tới mài. Quá mau ngược lại sẽ rơi vào hạ phong. Sau đó, Tần Vũ lại đem kia đỏ thắm chiến mâu xuất ra. Quan sát tỉ mỉ một phen sau, phát hiện đỏ thắm chiến mâu cũng không có chỗ đặc thù. Thậm chí liền khí hồn cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ quái, thông thường mà nói, binh khí đều sẽ có khí hồn. Thậm chí, ở một trình độ nào đó khí hồn mạnh yếu quyết định binh khí mạnh yếu. Nhưng bây giờ, chiến mâu hoàn toàn không có có khí hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là ta không thể nhận ra thấy đến? Tần Vũ trầm ngâm, đem cực hung lực rót vào đỏ thắm chiến mâu bên trong. Ẩm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cực hung lực rót vào trong đó. Chiến mâu đột nhiên chán sáng lên, đặc biệt là mũi thương bộc phát ra sắc nhọn mang chừng dài mấy trăm trượng, trực tiếp đem trận pháp nổ, khiến cho chờ ở bên ngoài thanh niên khôi ngô dọa cho giật mình. Tần Vũ liền vội vàng thu hồi cực hung lực, kinh ngạc đánh giá đỏ thắm chiến mâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại không cần nhịn được, chỉ cần rót vào lực lượng liền có thể sử dụng. Thế gian lại còn có như binh khí này. Tần Vũ không thể tưởng tượng nổi. Từ nơi này chiến mâu bộc phát ra phong mang đến xem, rất là cường đại. Như vậy thứ nhất, có được hay không trực tiếp dùng để công kích? Tần Vũ thầm nghĩ đến, cực hung lực cùng với thánh nguyên toàn bộ rót vào chiến mâu bên trong. Tần Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ đó, tấn hướng về phía chỗ cực xa một tòa sơn mạch hung ném đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm, toàn bộ thiên địa ầm ầm rung một cái. Phía trước sơn mạch nổ tung, ước chừng đem phá hủy gần trăm dặm mới dừng lại. cảm nhận được đá vụn phá vỡ không gian thanh âm. Tần Vũ mặt hiện lên vẻ hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến mâu mặc dù không có khí hồn, nhưng uy lực phi phàm. Một kích này, chỉ sợ tầm thường hoang binh đều không cách nào ngăn cản. Tần Vũ thầm nghĩ, hắn bây giờ thân thể so với bất kỳ tử phủ cảnh đỉnh phong cũng chỉ có hơn chớ không kém. Thêm nữa, kích thích ra cực hung lực hắn, lực lượng đủ để cùng vương cảnh nhất trọng thú sánh bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thân hình thiểm thước, không tới 10 hơi thở thời gian liền tới đến một đạo dưới vách đá. Nhìn ghim vào trong vách núi treo leo đỏ thắm chiến mâu. Bay bổng lên, tường chiến mâu rút ra. Ta bây giờ nhưng mà kích thích ra cực hung lực. Nếu có thể đem 6 loại quy tắc toàn bộ dung nhập vào ở cực hung lực bên trong, có hay không có thể làm cho cực hung lực uy lực mạnh hơn? Tần Vũ vuốt vuốt chiến mâu, trong lòng suy đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tần Vũ chậm chạp bay lên trời, ngắm nhìn bốn phía liên miên sơn mạch, theo mắt nhìn đi như cũ có thể nhìn đến đại chiến đi qua vết tích. Cũng không biết nơi này là có phải có đến thiên địa chi hồn. Tần Vũ suy nghĩ, liền chuẩn bị hướng thanh niên khôi ngô vị trí phương bay đi. Nhưng phát hiện hắn đã bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới, Tần Vũ hướng thanh niên khôi ngô vẫy tay. Thanh niên khôi ngô rất nhanh hiện lên Tần Vũ bên người. Nhìn Tần Vũ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn gom ngươi tiên huyết hữu dụng. Vừa nói, Tần Vũ có xuất ra táng thiên chùy, ở thanh niên khôi ngô chỗ cổ tay rạch ra. Thanh niên khôi ngô nhìn Tần Vũ tiếp lấy chính mình huyết. Mặc dù trong mắt lần nữa toát ra lệ khí, nhưng lại nhìn một chút Tần Vũ, không có phát tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi không hiểu danh tự, ngày sau, liền kêu ngươi Tần giết. Ngày sau ai dám lại gọi ngươi kẻ ngu, trực tiếp giết. Tần Vũ mắt nhìn nam tử khôi ngô đạo. Nam tử khôi ngô Tần giết nhìn Tần Vũ, cũng không biết là hay không nghe vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa giờ, Tần Vũ ước chừng gom 10 bình tiên huyết. Tần giết là hung thú, 10 bình tiên huyết đối với hắn mà nói coi là không cái gì. Sau khi hoàn thành, Tần Vũ xuất ra một chai đan dược đưa cho Tần giết. Để cho dùng, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không việc gì lời nói, có thể giúp ta gom nhiều chút tiên huyết. Vừa nói, Tần Vũ xuất ra đan dược bình đưa cho Tần giết. Lại lấy ra mấy bình ngọc dụng cụ để dưới đất. Sau đó, Tần Vũ liền bay lên trời, cuối cùng hướng nhất phương bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ ở một tòa sơn mạch trên ngồi xếp bằng xuống, bố trí mấy cái trận pháp sau, tâm thần lẳng lặng cảm ngộ thiên địa chi hồn. Cùng lúc đó, cửu đại tiên vực, thứ bảy tiên vực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ở thứ bảy tiên vực, một cái cổ vực bên trong, Tần Vũ bản tôn đứng ở một tòa sơn mạch trên. Ngắm nhìn vô tận sơn mạch, vẻ mặt ngưng trọng, trong đầu đều là Đại Hoang Chiến Thần Điện Thánh Linh lời nói. Chiến thần thí luyện, chân chính chiến thần, Tần Vũ bản tôn nỉ non. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Thánh Linh để cho hắn hai chọn một, Tần Vũ bản tôn nghi ngờ, liền hỏi cái gì là chân chính chiến thần, mà Thánh Linh chỉ nói bốn chữ. Bốn chữ để cho Tần Vũ bản tôn hiện tại cũng đắm chìm trong không cách nào đưa trong thư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân chính thần, cái thế gian này thật có thần. Chẳng lẽ ở chư thiên thế giới có chân thần? Không đúng, chư thiên thế giới tuyệt đối không có thần. Tần Vũ bản tôn nỉ non. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không đi chư thiên thế giới, nhưng đối với chư thiên thế giới Tần Vũ bản tôn hay lại là biết không ít. Nơi đó tuyệt đối không có thần, thậm chí cũng không có thần. Một trong nói, có thể nếu không có vì sao Thánh Linh lại nói chân chính thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi, không suy nghĩ nhiều, trước tăng thực lực lên lại nói, chờ tiếp nhận thí luyện sau, hết thảy liền biết hiểu. Tần Vũ bản tôn tự nói, Thánh Linh để cho hắn đem thực lực bản thân tăng lên, đến cực hạn sau là được đi tìm hắn, tham gia chiến thần thí luyện. Cũng không biết đệ nhị bản tôn bây giờ đang ở chư thiên thế giới như thế nào. Tần Vũ bản tôn ánh mắt mê ly. Từ đệ nhị bản tôn rời đi cửu đại tiên vực, hắn liền không cách nào đang cảm giác đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, đối với đệ nhị bản tôn chuyện hoàn toàn không biết. Trước tăng thực lực lên, chuẩn bị chiến thần thí luyện đi. Tần Vũ bản tôn đè xuống hết thảy tâm tư, tiếp tục du lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Vũ bản tôn tiếp tục du lịch lúc, Đại Hoang Thánh Triều đem mở chuyện đã truyền khắp cửu đại tiên vực, vô số thế lực cũng chuẩn bị rời vào Đại Hoang Thánh Triều bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Đại Hoang Thánh Triều Bắc Bộ rộng lớn trong đại điện trong môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu sư, Hổ Vương cùng Thánh Một, Thánh Nhị, Thánh Ba bọn họ không cùng ta đi chư thiên thế giới sao? Thiếu Đế Hạo nhìn Thiếu Sư Phi Tiên, dò hỏi, chờ bọn hắn trở thành Long Vệ sẽ gặp đi chư thiên thế giới tìm ngươi. Thêm nữa, cái truyền tống trận này chỉ có ngươi một người có thể sử dụng. Đi đi, nơi đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Thiếu Sư Phi Tiên đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loạn vực bí cảnh, cẩn thận cảm thụ mấy ngày, Tần Vũ như cũ không thu hoạch được gì, chỉ có thể buông tha. Nơi này hẳn đã không thiên địa chi hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị kêu lên Tần Diết lúc rời đi, lại phát hiện Tần Diết không thấy. Người đâu?